Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, bát quái trận hiển uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt điều khiển Tử Vân Phi Kiếm. Mang Carter, hướng Carter nói phương hướng nhanh chóng đi, dựa theo Carter theo như lời. Adam mang mấy người kỵ sĩ và mấy cái quang minh thầy tế. Ở đó một khối một cái cư dân trên quảng trường lâm vào khổ chiến chính giữa. Màu tím lưu quang nhanh chóng tới. Lưu Kiệt và Carter chân của hai người bước rơi vào cư dân quảng trường trung tâm. Nhưng mà, ở nơi này cư dân trên quảng trường lại không có người bất kỳ đang chiến đấu. Vậy không thấy cái gì thi thể. Lưu Kiệt lập tức cảnh giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Carter chưa có hồi âm Lưu Kiệt. Lưu Kiệt thần sắc sững sốt một chút, đang muốn quay trở lại đi xem Carter, nhưng cảm giác được một hồi đau nhức từ hông bộ truyền tới. Chỉ gặp Carter một đao thọt ở Lưu Kiệt ngang hông, rên lên một tiếng, Tử Vân Phi kiếm nghịch thế lên, ngay tức thì từ trên mặt đất đâm vào Carter trong thân thể. Sau đó từ Carter đầu thoát ra, trực tiếp đem điều này Carter đánh chết. Carter che vết thương trên người, trên mặt lộ ra cười gằn. Ngu xuẩn, người trái đất. Nói xong, Carter gục bỏ mình, hắn cặp mắt bên trong lộ ra ánh sáng màu bạc. Đây là một cái giả trang thành Carter cấp 8 người quỷ dị năng lực. Lưu Kiệt sắc mặt tái nhợt. Cái này giả trang thành Carter người quỷ dị năng lực một đao thọt đặc biệt sâu. Đã xuyên qua hắn hơn nửa eo ếch, thương tổn tới nội tạng, mồ hôi lạnh, từ Lưu Kiệt trên trán rỉ ra. Đồng thời, Lưu Kiệt trên mặt lại lộ ra thần sắc tức giận. Nếu cái này người quỷ dị năng lực mới vừa là đạp Tử Vân Phi kiếm xuống, vậy liền thuyết minh, chân chính Carter đã bị giết. Mà cái đó ba người bình thường, bao gồm vậy cũng bé gái đáng yêu, đều đã bị cái này người quỷ dị năng lực giết đi. Đó là một cái biết bao thon nhỏ, trong sáng sinh mạng nhỏ à. Những thứ này quỷ dị quốc chính giữa đi ra ngoài quái vật, căn bản cũng không có bất kỳ lòng thương hại nào. Người quỷ dị năng lực không có trí khôn, nhưng không có chút nào hình người. Mà đây cái giả trang thành Carter người quỷ dị năng lực, sở dĩ không có trực tiếp đối với Lưu Kiệt ra tay, mà là đem Lưu Kiệt mang tới chỗ này tới mới động thủ. Vậy liền thuyết minh, đây là một vòng bộ. Tức giận hừ một tiếng, Lưu Kiệt chợt rút ra cắm ở bên hông đao, đau đớn kịch liệt để cho hắn cơ hồ muốn bất tỉnh. Nhưng là Lưu Kiệt cắn răng kiên trì ở. Hắn trừng mắt, càn quét, nhìn từng cái từ trên mặt đất thăng lên đất bùn người khổng lồ. Những thứ này đất bùn người khổng lồ khẳng định chính là bị cái đó giả trang thành Carter người quỷ. Dị năng lực ở chỗ này mai phục tốt, Tử Vân Phi kiếm trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt đỉnh đầu. Tản ra ác liệt ánh sáng, Niết Bàn kiếm ra ngưng hiện tại Lưu Kiệt trong tay. Lưu Kiệt hơi thở nổ vậy leo lên đứng lên. Hắn cả người dấy lên hừng hực liệt diễm. Các người những đất này bên ngoài tạp chủng, không có nhân tính đồ. Như vậy văn minh không xứng tồn tại ở trên cái thế giới này. Ta muốn giết sạch các ngươi. Lưu Kiệt giống giận, khí tức trên người vẫn còn ở leo lên. Mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là Lưu Kiệt lý trí vẫn là ở. Mới vừa quét nhìn một vòng, hắn đã thấy. Mai phục ở chỗ này đất bùn người khổng lồ có ít nhất 20 hơn chỉ, mà trong đó có 5 đều là màu tím cấp 8 người khổng lồ, còn lại đều là cấp 7 màu nâu người khổng lồ, một cái màu trắng cũng không có. Dưới tình huống này, Lưu Kiệt là không chút do dự mở ra nổ tung kiểu mẫu. Hắn biết mình bị thọc một đao, tổn thương đạt tới nội tạng, đã không kiên trì được bao lâu, không có lý do gì không mở ra nổ tung kiểu mẫu tốc chiến tốc thắng. Ánh sáng chớp mắt, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một vật. chính là Nho Gia Cường giả đưa cho hắn bát quái trận bàn. Đem bát quái trận bàn hướng trên đất ném một cái, nhất thời gian, âm dương ngư trên mặt đất lóe lên nổi lên, hàm chứa phong cách cổ xưa hơi thở trận văn từng cái buộc vòng quanh tới. Đem cái này một phiến cư dân quảng trường toàn bộ che phủ ở trong đó. Bát quái trận huyền diệu vô cùng, đại đạo chí giản, dùng cũng không phức tạp trận văn, xây dựng ra một cái không cách nào đi ra trận pháp. Những thứ này đất bùn người khổng lồ vốn là trí chướng, căn bản không có thể đi ra trận pháp, mà muốn phải dựa vào rất lực đi phá giải bát quái trận. Ít nhất cần cấp 9 trở lên thực lực. Bây giờ những thứ này đất bùn người khổng lồ chính là trên thớt thịt, mà Lưu Kiệt thành tựu khống chế trận pháp người, đối với trận pháp tình hình nhưng là có thể thấy rất rõ ràng. Ngoài hành tinh tạp chủng cửa cũng cho ta chết. Lúc mới bắt đầu, Lưu Kiệt đối với những thứ này quỷ dị quái vật còn không có như vậy thống hận, chẳng qua là cảm thấy những quái vật này đáng chết. Nhưng là trước cái đó bé gái, để cho Lưu Kiệt tâm linh bị dẫn dắt, để cho Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng biết được mình muốn hơi yếu người mà chiến, mà như vậy một cái nhỏ yếu sinh mạng cứ như vậy bị quỷ dị quái vật giết đi. Hơn nữa thành phố Hương Tạ nhân khẩu nhiều người hơn, khó có thể tưởng tượng có nhiều ít hiền lành sinh mạng chết tại đây một tràng tai nạn bên trong. Còn nhỏ thời điểm, Lưu Kiệt ở sách giáo khoa lên học qua hạo kiếp cái từ này. Khi đó, hắn cũng không có trực tiếp cảm thụ. Đây là hắn sinh mạng lần đầu tiên cảm nhận được hạo kiếp cái này hai chữ. Là biết bao nặng nề, Lưu Kiệt nhảy vào trận pháp bên trong, xuất hiện ở một cái cấp 8 người khổng lồ bên cạnh. Cái này cấp 8 người khổng lồ bị kẹt ở chính giữa trận pháp. Bản năng phiền não, thấy Lưu Kiệt xuất hiện ở nó trước mặt, nó lập tức giống giận hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt đem niết bàn kiếm đi trên đất cắm một cái, trực tiếp giơ quả đấm liền xông lên, bởi vì cấp 9 và cấp 8 trước khi chênh lệch đặc biệt lớn. Lưu Kiệt bây giờ coi như là mở nổ tung kiểu mẫu. Vậy không đánh lại cấp 9, nhưng là dưới cấp 9, bỏ mặc là dạng gì nghiêu bức cấp 8, Lưu Kiệt đều có thể treo ngược lên đánh. Oanh, đất bùn người khổng lồ quả đấm và Lưu Kiệt bát cực quyền đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, đất bùn đổ sộ cánh tay của người trực tiếp bị nện nổ. Oanh, lại là một quyền, đất bùn người khổng lồ trực tiếp bị Lưu Kiệt đánh được nằm trên đất. Lưu Kiệt liền cưỡi ở đất bùn người khổng lồ trên lưng. Từng quyền đập xuống. Đường đường cấp 8 đất bùn người khổng lồ, lại không có phản kháng chút nào năng lực. Nếu là những thứ này đất bùn người khổng lồ có trí khôn, nhất định sẽ khóc nói Lưu Kiệt cũng quá khi dễ người. Oanh oanh oanh, trên mặt đất đều bị đập ra tới một cái hố to. Ngoài hành tinh chó nhỏ tử, ta muốn các ngươi biết, chọc tới trái đất chúng ta người kết quả. CMN, mặt trăng tạp chủng, ngoài hành tinh chó nhỏ tử. Lưu Kiệt nắm cái này cấp 8 đất bùn người khổng lồ hành hung một trận. Trên thực tế, Lưu Kiệt đánh mấy quyền sau đó, cái này cấp 8 người khổng lồ cũng đã biến thành một đống cát. Nhưng là Lưu Kiệt cảm thấy chưa hết giận, liền một mực đập xuống, làm những hạt cát này đều bị Lưu Kiệt đập thành tro sau đó. Lưu Kiệt mới thu tay lại. Lúc này, Lưu Kiệt quả đấm đập đi ra ngoài cái hố này, đã có mấy chục mét sâu. Hô, ác như vậy tàn nhẫn phát tiết một chút sau đó, Lưu Kiệt mới cảm giác tự thân giận bớt giận một ít. Càng thêm tỉnh táo lại, những quái vật này bây giờ bị hắn bao vây bát quái trận chính giữa. Căn bản không cách nào tránh thoát, mỗi một người đều tại chỗ lượn quanh vòng vòng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể đập tan từng cái. Không thể không nói, cái này bát quái trận là đặc biệt thực dụng. Tỉnh táo lại Lưu Kiệt, ánh mắt lạnh lùng xuống,